Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 646, lúc đó kích động khóc. Trở lại Vân Hà Than Tài công ty về sau, Trương Hoa nhóm này trang bị rất nhanh tại hắc cốt đầu điện tử công ty kỹ thuật nhân viên trợ giúp. Dưới, hoàn thành lắp ráp, ngày 28 tháng 9, Vân Hà Than Tài công ty sản xuất 1 tấn fullerene C60 cùng 200 kg fullerene C70. Ngày 29 tháng 9 2 giờ chiều, Trương Hoa cùng hai tên đến từ nước ngoài thương nhân hoàn thành giao dịch. Trong đó, một tên Thái Lan thương nhân lấy mỗi gram 50 nguyên giá cả. Lấy đi Trương Hoa trong tay 1 tấn fullerene C60. Nhập chướng 5 triệu nguyên. Một tên khác thương nhân lấy 120 nguyên mỗi gram giá cả. Lấy đi Trương Hoa trong tay 200 kg fullerene C70. Nhập chướng 24 triệu nguyên. Một ngày mức tiêu thụ liền có 74 triệu. Trương Hoa tại thu đến tiền về sau, kích động đến khóc, lúc đó là thật khóc. 12 đài fullerene trang bị, bỏ ra hắn 3,6 tỷ mới đến tay. Dựa theo hiện tại một ngày này 74 triệu tiêu thụ tình huống, không đến 50 ngày liền có thể hồi vốn nhi. Đương nhiên, bởi vì mặt khác 6 cái xí nghiệp cũng mua sắm không ít fullerene trang bị. Mọi người vì bán tháo trong tay sản xuất tài liệu, khẳng định sẽ làm đến fullerene giá cả bị đè thấp. Nhưng dù là lại thấp, cũng thấp không đi nơi nào. Bởi vì trước mắt rất nhiều xí nghiệp đều đã bắt đầu tại làm liên quan tới fullerene sản phẩm phương diện. Nghiên cứu, y dược khỏe mạnh, mỹ phẩm dưỡng da, điện tử sản phẩm, xe hơi sản phẩm cùng hàng không chế tạo. Tất cả đều tại hướng cái này tài liệu mới thân thủ. Cho nên, nhu cầu lượng là không ít. So sánh năm ngoái tối thiểu lật ra gấp 3 có thừa. Mà lại thị trường còn đang không ngừng lỗ lớn. Tại thị trường nhu cầu đạt tới no bụng cùng trước đó. Đầy đủ để Trương Hoa chờ đã lên xe người. Hung ác kiếm bộn, hưng phấn khóc Trương Hoa. Nhịn không được tại microblog phía trên phát một phần bài văn. Ghi lại việc quan trọng chính mình cảm xúc trong đáy lòng. Một bên vì chính mình ngay lúc đó lựa chọn may mắn. Một bên thầm giễu cợt những cái kia lựa chọn lui khoản tầm nhìn hạn hẹp ra hòa. Đồng thời, còn đối hắc cốt đầu điện tử công ty đẩy ra đời thứ hai 100 kg cấp fullerene plasma tụ hợp trang bị. Đưa cho độ cao đánh giá cùng tán thành. Phát microblog về sau. Mấy cái phút trôi qua, Trương Hoa tỉnh táo lại. Lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới giống như phía trên đã nói xong buồn bực thanh âm phát đại tài đâu. Dạng này giống trống khua chiêng khoe khoang cũng không tốt a. Cho nên hắn tranh thủ thời gian xóa microblog. Nhưng hắn bản này microblog vẫn là bị một số đồng hành cho thấy được. Sau đó 4-5 cái trước đó lui khoản xí nghiệp lão tổng ao ao gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. Trương Hoa trong lòng biết không gạt được, đành phải đem tin tức lộ ra cho bọn hắn. Những người này nghe xong Trương Hoa tự thuật về sau, ao ao đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Thậm chí bên trong một cái trái tim không tốt, còn trực tiếp đem chính mình tức đến ngất đi. Sau cùng đi bệnh viện, nghe nói kém chút thì không có cấp cứu tới. Ngày mùng 1 tháng 10, lễ quốc khánh ngày này, hắc cốt đầu điện tử công ty cao điệu tuyên bố fullerene trang bị kỹ thuật thăng cấp kết thúc. Khôi phục sinh sản, cũng cho còn dán ra đời thứ hai fullerene trang bị các hạng số liệu. Đồng thời, vì chiếu cố những cái kia lão người sử dụng tâm tình, Kha bằng đặc biệt khiến người ta liên hệ bọn họ. Biểu thị chỉ cần bọn họ đối đời thứ hai fullerene trang bị có nhu cầu, cái kia không cần 300 triệu. Hắc cốt đầu nguyện ý để lợi giảm 20%. Cho bổ khuyết, nói là bổ khuyết và phúc lợi. Nhưng trên thực tế cũng là biến tướng tiếp tục bắt lông cừu. Nhưng quan trọng, còn thật có công ty hưởng thụ đây. Lập Dương than tài công ty Tào Vân Trạch sau khi nghe. Không nói hai lời, lập tức đặt trước 10 đài. Thế mà, có người hoan hỉ có người sầu. Thâm thị nào đó ngôi biệt thự bên trong. Tại theo hắc cốt đầu điện tử công ty cầm tới lui khoản về sau. Mê mang hơn 2 tháng. Có chút không biết nên làm cái gì Vương Đông. Giờ phút này ngay tại biệt thự trên sân thượng phơi nắng. Cảm giác thời gian rất buồn tẻ. Rất bất lực. Đúng lúc này, hắn nhận được trợ lý điện thoại thông báo. Vương Tổng, việc lớn không tốt. Hắc cốt đầu điện tử công ty khôi phục sản xuất. Khôi phục sản xuất. Vương Đông nhíu nhíu mày, trầm mặc một lúc lâu sau hít một tiếng. Cái này tính là cái gì việc lớn không tốt? Việc này lúc trước ta sớm có đoán trước, nhưng lúc ấy không dám đi đánh bạc, đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cho nên, hắc cốt đầu bên kia cùng chúng ta không có quan hệ. Quyết định này, làm lại 100 lần ta cũng sẽ không hối hận, cũng giống như nhau lựa chọn. Vương Đông có điểm giống đang giải thích, cũng có chút giống tại tự an ủi mình. Trợ lý nghe, lại vẻ mặt cầu xin nói. Không phải, Vương Tổng, ngài tốt nhất vẫn là phía trên microblog nhìn xem hắc cốt đầu điện tử công ty thông báo đi. Bọn họ mới trang phục đưa, cùng trước đó có chút không giống nhau. Được, vậy ta thì đi xem một chút. Vương Đông sau khi cúp điện thoại, dùng di động mở ra microblog tìm tới hắc cốt đầu điện tử công ty quan viên nhỏ nhìn coi. Nửa phút không đến, Vương Đông mặt đều xanh. Nói chuyện cũng biến thành bắt đầu cà lăm. Cái này con mẹ nó làm sao có thể. Tiêu hao điện cùng công suất chỉ có trước đó 10%. Sản lượng lại không thay đổi, mà lại thao tác còn trí tuệ nhân tạo hóa. Quá đáng hơn là... Thế mà còn có thể sinh sản fullerene C60 bên ngoài còn lại fullerene tài liệu. Vương Đông đỏ hồng mắt, hốc mắt tại chỗ thì ẩm ướt. Rốt cuộc không có gì phơi nắng tâm tư. Vương Đông lập tức bao hết một khung máy bay, bay thẳng hướng Dương Thành. Sau khi xuống phi cơ, đi vào hắc cốt đầu điện tử công ty, phát hiện có hơn 10 người trước đó cũng giống như mình lui khoản xí nghiệp lão tổng. Đều ở nơi này, Vương Đông vội vàng đi lên hỏi. Tần Tổng, bên này tình huống như thế nào? Vương Tổng ngươi cũng là vì đời thứ hai fullerene trang bị tới à? Tần Tổng liếc hắn một cái nói. Không sai, ai, không đùa, trở về đi. Tần Tổng hít một tiếng, cất bước liền định rời đi. Vương Đông vội vàng ngăn lại hắn hỏi thăm. Tần Tổng cũng không có giấu giếm. Đem nhóm người mình đã lên hắc cốt đầu khoa kỹ công ty sổ đen. Từ đó không cách nào lại cùng hắc cốt đầu dưới cờ bất luận cái gì xí nghiệp tiến hành hợp tác sự. Tình, một mạch cáo chi Vương Đông. Sau khi nghe xong, Vương Đông híp mắt, có chút không tin, nhóm người mình là đến đưa tiền đó à. Thì hắn Vương Đông một người liền có thể đặt trước 30 đài trang bị. Đây chính là trọn vẹn 9 tỷ nhân dân tệ a. Hắn không tin hắc cốt đầu thật sẽ cự tuyệt. Dù sao bình thường mà nói, không ai sẽ cùng tiền gây khó dễ a. Sau đó, Vương Đông tự mình chạy tới hỏi thăm, nhưng lấy được kết quả lại khiến Vương Đông sắc mặt trắng bệch. Đến mức sau khi ra ngoài, hắn ngay trước một đám lão tổng trước mặt, hung hăng hướng trên mặt của mình rút một bàn tay. Sau đó mặt không thay đổi đi, rời đi hắc cốt đầu điện tử công ty về sau. Vương Đông càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng chưa từ bỏ ý định. Hắn lại đi tìm trước đó đã lui khoản mấy cái xí nghiệp lão tổng. Biểu thị nguyện ý tràn giá theo trong tay bọn họ thu mua mấy cái đài đời thứ hai fullerene trang bị. Thế mà, những thứ này lão tổng lại đều biểu thị lực bất tòng tâm. Bởi vì bọn hắn cùng hắc cốt đầu điện tử công ty ký hợp đồng. Nếu như đem dám trang bị bán cho bọn hắn những thứ này sổ đen phía trên người. Vậy chẳng những phải bồi thường giao cách dù tiền bồi thường hợp đồng. Còn lại bởi vậy mà ăn đại quan ti. Huống hồ, hiện tại trong tay có loại trang bị này. vốn chính là kiếm bộn không lỗ sự tình. Chỉ cần vượt qua trang bị thành bản kỳ, về sau chính là kiếm lớn. Không ai sẽ ngu đến mức sẽ cầm trong tay cây dụng tiền bán đi. Bọn họ lại không phải người ngu. Không chỉ là Vương Đông chưa hết hy vọng, những cái kia trước đó lui khoản lão tổng cũng là như thế, nhưng lấy được kết quả cùng trả lời nên vốn tương đồng, không đùa, đã trước đây lựa chọn từ bỏ hắc cốt đầu, vậy bọn hắn hiện tại cũng nên nếm thử bị hắc cốt đầu từ bỏ mùi vị hối hận, uể oải, thống khổ, chờ một chút khó chịu tâm tình, khiến cái này các lão tổng cảm giác trời đều sập xuống. Rõ ràng có thể bắt kịp chuyến xe này, kiếm một món hời, nhưng bây giờ, không có, cái gì cũng bị mất, đều nói biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Biết nhận lỗi là quá tốt rồi, mẹ trứng, đều con mẹ nó là gạt người. Có lúc, một khi phạm phải sai lầm, cái kia chính là cả một đời cũng lau không đi ô điếm rồi. Cho nên, làm việc đến nghĩ lại mà làm sao? Lựa chọn càng là cần vạn phần cẩn thận a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.